Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1909, Phệ Kim Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mạnh Bân thần thức mở rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nơi này có hạn chế thần thức cấm chế, lấy hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi, chỉ có thể ngoại phóng suất 500 trượng, 500 trượng ngoại tình huống, hắn cũng không rõ ràng một chén trà thời gian phía sau. Vương Mạnh Bân xuất hiện tại một cái sơn cốc hẹp dài bên trong, thạch bích gập ghềnh, phong hóa nghiêm trọng, trên mặt đất tán lạc đại lượng hôi sắc thạch đầu, rải rác sinh trưởng hơn 10 gốc màu xanh tiểu thảo. Vương Mạnh Bân một bên đi lên phía trước, một bên lợi dụng thần thức dò xét sơn cốc hai bên. Sơn cốc huyền huyền diên diên, chật hẹp âm u, thỉnh thoảng có cự thạch cản đường. Xuyên qua nhất chỗ quài khẩu phía sau, phía trước rộng mở trong sáng, đạo lộ trở nên rộng rãi. Vương Mạnh Bân bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trái thạch bích. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một gốc hơn một xích cao kim sắc tiểu thảo. Kim sắc tiểu thảo phiến lá là kim sắc, có ba cái kim quang lóng lánh phiến lá. Kim sắc tiểu thảo bên ngoài có vô số đạo kim sắc hồ quang điện. 3000 năm kim lôi thảo. Vương Mạnh Bân đôi mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc tiểu thảo. Hắn đáp ứng Trung Vân Tú đến Vẫn Tiên Cốc tầm bảo, ngoại trừ một bút phong phú tu tiên tài nguyên, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này tìm kiếm lôi thuộc tính linh quả linh dược. Nơi này lôi thuộc tính cấm chế mạnh như vậy, nếu không phải có Từ Tiêu Hóa Linh phù hộ thân, hắn muốn đi vào nơi đây cũng không dễ dàng. Vương Mạnh Bân thả ra một đầu phi ưng khôi lỗi, khống chế nó hướng về kim lôi thảo bay đi, không trung cũng không có cấm chế. Hắn yên tâm lại, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy. Kim lôi thảo phụ cận sáng lên một đạo ngân quang, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kim lôi thảo, trong mắt tràn đầy tươi vui. Cho dù là ăn sống kim lôi thảo, đối với hắn tu luyện đều hữu ích chỗ, nếu như thỉnh trung gia luyện đan sư luyện chế thành đan dược phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Đúng lúc này, kim lôi thảo phụ cận thạch bích bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang bắn ra thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Vương Mạnh Bân phản ứng rất nhanh, tay áo lắc một cái, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao phủ mà xuất, lần lượt đánh vào kim quang thượng diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả hai đồng quy vô tận, cường đại khí lãng trực tiếp đem kim lôi thảo chấn động đến vỡ nát, một gốc 3000 năm kim lôi thảo cứ như vậy bị hủy diệt. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân cho mày, hắn nhất trực không có buông lòng đề phòng, thế nhưng là thần trí của hắn cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, nếu không vậy sẽ không như vậy. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hai tay hướng về thạch bích hư không vỗ. Lóe lên ánh bạc, hai đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ vào trên vách đá. Ầm ầm, thạch bích bùng nổ chia năm xẻ bảy, đại lượng toái thạch lăn xuống, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú cái bóng. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, cuồng phong đột khởi, một đoàn hơn 10 dặm đại hắc sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại trên dãy núi không. Hắc sắc lôi vân giống như thủy triều lăn lộn phun trào, vô số ngân sắc hồ quang điện hiện lên, như cùng giang hà chảy xiết, sinh sôi không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía dưới sơn mạch. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toái thạch văng tứ phía, bụi mù đầy trời. Một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía dưới sơn mạch. Vương Mạnh Bân thần sắc lạnh lùng, thần thức khuếch tán ra đến tìm kiếm yêu thú tung tích. Bỗng nhiên, hắn hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nói ra. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hắn hai ngón tay xông một phương hướng nào đó nhẹ nhàng điểm một cái, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía dưới. Ầm ầm tiếng vang, hơn phân nửa ngọn núi bị dày đặc tia chớp màu bạc che mất, bụi mù cuồn cuộn, mơ hồ truyền ra một đạo quái dị tiếng thú gào. Một lát sau, bụi mù tán đi, đỉnh núi bị san bằng, một đầu thân dài 5 trượng, đầu hổ mình sư tử, đầu sinh một cây kim sắc sừng nhọn to lớn yêu thú đứng tại trên mặt đất. Yêu thú toàn thân trơn bóng không lông, thân thể giống như kim trúc tưới trúc mà thành, kim quang lóng lánh. Đây là một đầu tứ giai thượng phẩm phệ kim thú, lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn. Phệ kim thú quanh thân bảo bọc một đạo linh quang ảm đạm màn ánh sáng màu vàng, khẩu bên trong phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Phệ kim thú, Vương Mạnh Bân nhướng mày, xem ra kim hoàn thần tinh liền tại phụ cận, nếu không phệ kim thú sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn pháp quyết vừa bấm, không trung hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, vô số ngân sắc hồ quang điện bay ra, trong nháy mắt hóa thành một chương to lớn vô cùng ngân sắc lôi võng, từ trên trời giáng xuống, chụp vào phệ kim thú. Phệ kim thú đương nhiên sẽ không đón đỡ, đang muốn tránh đi, một đạo tử sắc lôi tiễn kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước người của nó, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. khanh, một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng như cùng giấy mỏng đồng dạng vỡ ra đến, tử sắc lôi tiễn đánh vào phệ kim thú trên thân. Phệ kim thú phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, tử sắc lôi tiễn là từ tiêu chân lôi chỗ hóa, căn bản không phải nó có thể tiếp nhận. Nhân cơ hội này, ngân sắc lôi võng từ trên trời giáng xuống, bao lại phệ kim thú, lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện đánh vào phệ kim thú trên thân, để nó không ngừng phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Phệ kim thú bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số kim sắc tơ mỏng bắn ra, đánh vào ngân sắc lôi võng thượng diệt, ngân sắc lôi võng chia năm xẻ bảy. Kim quang lóe lên, phệ kim thú bỗng nhiên biến mất không thấy. Kim độn thuật, Vương Mạnh Vân kinh ngạc nói, cho dù là tu tiên giả vậy rất khó nắm giữ kim độn thuật, chớ nói chi là yêu thú, làm không tốt phệ kim thú thôn phệ kim hoàn thần tinh, mới có thể nắm giữ kim độn thuật. Hắn không dám khinh thường, xoay tay phải lại, thanh quang lóe lên, nhất mặt thanh quang lòe lòe tiểu thuẫn xuất hiện trên tay, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh tiểu thuẫn đón gió thấy chướng, bỗng nhiên phồng lớn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Vương Mạnh Bân sau lưng bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, phệ kim thú bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trên đầu kim sắc độc giác bỗng nhiên sáng rõ, một vệt kim quang bay ra, đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang trầm, màu xanh tấm chắn nhanh chóng biến thành kim sắc, điểm vật thành kim, đây là nó độc môn thần thông, cùng thạch linh hóa thổ vì thạch có dị khúc đồng công chi diệu, muốn luận thần thông, còn là phệ kim thú mạnh hơn, nắm giữ thổ độn thuật tu tiên giả cũng không ít, nắm giữ kim độn thuật tu sĩ ít càng thêm ít. Phệ kim thú thân thể khổng lồ hướng về kim sắc tấm chắn đánh tới, một trận kim thiết giao kích trầm đục, kim sắc tấm chắn vỡ vụn hóa thành vô số khối kim tử, rớt xuống đất, mặt Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Vạn lôi tề minh, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm từ trên cao truyền đến, hơn ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, như đồng lưu tinh vũ, hướng về phệ kim thú đánh tới. Ầm ầm tiếng vang, lấy phệ kim thú làm trung tâm, phương viên vài dặm biến thành một mảnh lôi vực, lôi quang sáng rõ. Một đạo đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía dưới. Vương Mạnh Bân tựa hồ phát giác được cái gì, ngón tay xông nơi nào đó, mặt đất nhẹ nhàng nhất chỉ, một đạo mấy thước dài tử sắc lôi tiễn vạch phá thương khung, bổ về phía nơi nào đó. Một tiếng vang thật lớn, nào đó khối vách đá nổ bể ra đến, lộ ra phệ kim thú thân ảnh, nó bên ngoài thân vết máu từng đống, không ngừng chảy máu, toàn thân cháy đen, khí tức uể oải. Quảng cáo, tử sắc lôi tiễn xuyên thùng bụng của nó ngã trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng gào thét. Ngươi hủy đi kim lôi thảo tựu cho ta làm linh thú đi. Vương Mạnh Bân nói, há mồm phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, hướng về phệ kim thú bay đi, phệ kim thú không có tránh né, có lẽ là nhận mệnh, hay là nghe hiểu Vương Mạnh Bân, ngân sắc lôi quang chui vào phệ kim thú thể nội không thấy. Lý do an toàn, Vương Mạnh Bân lại trùng hạ mấy đạo cấm chế, lúc này mới triệt bỏ không trung lôi vân. Hắn hai ngón tay bắn ra, một viên huyết sắc dược hoàn bay ra chui vào phệ kim thú miệng trong không thấy. Phệ kim thú phát ra tiếng gào thét trầm thấp, chậm rãi đứng lên, hướng về Vương Mạnh Bân đi tới. Đi, mang ta đi tìm kim hoàn thần tinh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương Mạnh Bân phân phó nói, lấy ra nhất khối màu xanh khoáng thạch ném vào phệ kim thú miệng trong. Phệ kim thú miệng nhai mấy lần, truyền ra, rát băng, thanh âm, nuốt lấy khoáng thạch, nó bên ngoài thân thả ra một vệt kim quang, bao lại nó cùng Vương Mạnh Bân, chui vào thạch bích bên trong. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu động quật lồi lõm, đỉnh chóp có một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ, góc dưới bên trái thạch bích lóe ra một trận kim quang. Kim hoàn thần tinh, Vương Mạnh Bân hai mắt sáng rõ, cuối cùng là tìm tới kim hoàn thần tinh. Hắn cấp phệ kim thú hạ lệnh, để nó khai thác kim hoàn thần tinh, phệ kim thú phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp gặm cắn thạch bích, ngạnh sinh sinh gặm xuất nhất khối cao cỡ một người kim hoàn thần tinh khoáng thạch. Vương Mạnh Bân đem kim hoàn thần tinh chém thành khối nhỏ chia 5 phần, mang theo phệ kim thú rời đi sơn động. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.